Thẳng nam giáo thảo bị câu thành cố chấp cuồng si. Chương 60, cậu muốn thế nào mới chịu buông tha cho em trai cậu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh quầy nướng, Giang Cao dùng mép bàn bật nắp chai bia, tu nửa chai, rồi nhìn sang trái, nhìn sang phải, Cảnh Hạo đâu, Phó Thần đâu? Cậu ta gãi đầu, phát hiện còn thiếu hai đồng đội. Sao tối nay lại không đủ người thế này? Giang Cao bực bội nói. Một đồng đội đang gặm cánh gà nghe thấy, liền nói, hai quả dưa không có nghĩa khi đó đi với vợ rồi. Còn Cảnh Hạo với lão Phó thì không biết, vừa nói vừa lắc lắc điện thoại. Tôi vừa gọi cho hai quả dưa đó mỗi người 3 cuộc. Hai cuộc đầu không bắt máy, cuộc thứ 3 mới bắt, vừa bắt máy đã hỏi tôi. Có chuyện gì thì nói nhanh, không có thì cúp máy. Đồng đội đó lắc đầu, vẻ mặt như thể hận không rèn sắt thành thép. Thở dài một câu, vì anh em có thể đâm 2 nhát, vì vợ có thể đâm anh em 2 nhát à? Thật hay giả đấy? Giang Cao đặt chai bia xuống, gọi điện thoại cho Phó Thần. Vài giây sau, Phó Thần bắt máy. Giang Cao, hê, một tiếng. Nháy mắt với đồng đội đang gặm cánh gà. Đó là anh em của cậu, không phải anh em của tôi. Cậu ta, alo, một tiếng, áp điện thoại vào tai. Lão Phó, sao không đến ăn thịt nướng? Bên kia điện thoại rõ ràng khựng lại một chút, rồi giọng Phó Thần vang lên. Sao lại là cậu? Giang Cao, cúp máy đây. Giang Cao, cậu không thể tin được nhìn màn hình. Là Phó Thần. Lại áp điện thoại vào tai, là tiếng bận, gọi lại, Phó Thần trực tiếp không bắt máy nữa. Giang Cao không chịu bỏ cuộc, lại gọi cho Cảnh Hạo. Lần thứ nhất, không bắt máy, lần thứ hai, vẫn không bắt máy, lần thứ ba, Cảnh Hạo cuối cùng cũng bắt máy của cậu. Tim Giang Cao treo lơ lửng. Chuyện gì? Giọng Cảnh Hạo vang lên. Chết tiệt, câu đầu tiên đã trúng rồi. Giang Cao nhắm mắt lại, cậu dừng lại một chút, hỏi ngược lại, cậu định bảo tôi nói nhanh à? Giọng Cảnh Hạo có chút khó hiểu. Nói nhanh, không cần đâu, anh em tốt. Giang Cao thở phào nhẹ nhõm, có xúc động muốn ngửa mặt lên trời gào thét. Trong thế giới đầy những kẻ yêu đương mù quáng này, đây là một viên ngọc quý đến nhường nào. Cảnh Hạo, anh Đạm Mạch đang trong phòng tắm. Tôi cũng không có việc gì. Giang Cao, ồ đúng rồi. Cảnh Hạo lại nhớ ra chuyện khác. Tối nay tôi không đi đâu. Cứ tính phần tôi, cậu giúp tôi thanh toán. Tiền mai tôi chuyển cho cậu. Giang Cao, ồ, anh Đạm Mạch hình như xong rồi. Cảnh Hạo lại nói một câu. Giọng nói trở nên có chút rục rã. Có chuyện gì thì nói nhanh. Không có thì cúp máy. Giang Cao. Trong điện thoại vang lên tiếng tút phút, quen thuộc, là tiếng bận. Giang Cao lấy điện thoại ra, không cam lòng, lại áp vào tai, vẫn là tiếng bận. Giang Cao, đồng đội đang gặm cánh gà phát ra một tiếng cười khẩy. Một đồng đội khác vừa mang một vỉ thịt xiên cừu trở lại đặt xuống. Thấy vậy dùng tay huých Giang Cao. Nghĩ gì vậy anh Giang? Giang Cao giơ một ngón tay. Trong ánh mắt buồn bực xen lẫn vài phần sự thông tuệ hiếm có. Vừa nãy tôi xem thiên tượng, phát hiện, đồng đội, hửm, Giang Cao, cục diện ký túc xá của chúng ta sắp có thay đổi lớn. Đồng đội không kìm được cầm lấy chai bia rỗng của Giang Cao. Nhìn độ cồn, ông chủ, chai rượu này có phải ghi sai độ cồn không? Gọi cho ai đấy? Đạm Mạch liếc nhìn màn hình điện thoại đang sáng trên ghế sofa, tiện miệng hỏi một câu. Cảnh Hạo nói là Giang Cao nói với cậu ấy là tối nay em không đi ăn tiệc. Có sao không? Đạm Mạch vừa lau tóc vừa hỏi. Cảnh Hạo tiện miệng đáp một tiếng, không sao. Sự chú ý của cậu không đặt ở chuyện của Giang Cao. Ánh mắt khóa chặt vào tay Đạm Mạch. Trong tay anh nắm chiếc khăn bao bọc mái tóc dài nhẹ nhàng xoa xoa, lau khô hơi nước trên đó. Tóc rủ xuống, dù vừa gội cũng rất mềm mượt, Những ngón tay thon dài của Đạm Mạch nhẹ nhàng chải vài cái, đã trở thành một thác nước vàng. Đạm Mạch từ ban công trở về sau khi phơi khăn tắm. Cảnh Hạo đã cầm máy sấy và lược gỗ đứng bên bàn. Anh đi đến ngồi xuống trước bàn. Tiếng mô tô vang lên, luồng khí nóng thổi qua, kèm theo một bàn tay ấm áp lướt qua kẽ tóc. Hai người không ai nói lời nào, cho đến khi Cảnh Hạo tắt máy sấy. Xong rồi, anh, Đạm Mạch không cảm ơn, mà ngẩng mặt lên nói một câu. Lần này thành thạo hơn lần trước. Cảnh Hạo khẽ gật đầu, tỏ vẻ mình đã nghe thấy. Sau này có thể để em giúp anh sấy tóc nữa không? Đạm Mạch hỏi, trong mắt Cảnh Hạo lóe lên vài tia sáng. Đương nhiên, tắm rửa, sấy tóc, giặt đồ, phơi đồ, đánh răng, các việc đều làm gần xong. Điện thoại như có cảm ứng, màn hình hiện lên thông báo chế độ ban đêm. Ngủ sớm đi, anh, Cảnh Hạo nói, ánh mắt dừng lại trên mặt Đạm Mạch một chút. Cảm giác anh gần đây có chút mệt mỏi. Vừa nãy sấy tóc cậu đã phát hiện ra, dưới làn gió ấm và tiếng ồn trắng của mô tô, Đạm Mạch cúi mắt có chút buồn ngủ, và dưới mí mắt lại có thêm một chút quầng thâm nhạt màu so với ngày thường. Thêm một vẻ đẹp khác lạ, khiến người ta đau lòng. Khoảng thời gian này bận rộn, rất nhanh sẽ kết thúc. Đạm Mạch cầm lấy lọ tinh dầu để trên bàn, vừa bôi lên đuôi tóc vừa nói một câu. Nghe vậy, sự lãng mạn nhỏ nhoi trong lòng Cảnh Hạo không biết tại sao lại bắt đầu có chút chua xót. Cậu mím môi, là vì Tần Tiêu sao? Động tác trên tay Đạm Mạch khựng lại. Rồi, một tiếng, bức tượng Theseus đó sắp hoàn thành rồi. Im lặng một lát, Cảnh Hạo cúi mắt. Vậy sau khi xong thì nghỉ ngơi thật tốt nhé. Ngủ thôi, Đạm Mạch ngáp một cái nhỏ. Hai người nằm cạnh nhau trên giường. Cảnh Hạo nhắm mắt một lúc, lại mở mắt nhìn trần nhà. Ánh sáng trong phòng mờ ảo, giữa hơi thở có thể thoang thoảng ngửi thấy mùi hương nhạt của tinh dầu. Thực ra cậu vừa nãy muốn hỏi không phải là chuyện bức tượng. Cậu thậm chí cảm thấy Đạm Mạch rõ ràng biết cậu hỏi chuyện gì, chỉ là giả vờ không biết. Vì Đạm Mạch không nói, cậu cũng không hỏi nữa. Chỉ cần có thể ở bên cạnh Đạm Mạch là được rồi. Nghĩ vậy, Cảnh Hạo nhắm mắt lại. Rất nhanh hơi thở dần dần trở nên đều đặn. Người bên cạnh cuối cùng cũng ngủ rồi. Đạm Mạch từ từ mở mắt. Đôi đồng tử nhạt màu dưới ánh đêm trở nên sâu thẳm, rõ ràng chứa đựng rất nhiều suy nghĩ. Anh đang nhớ lại biểu cảm của Cảnh Hạo khi hỏi về Tần Tiêu tối nay. Rõ ràng đã cảm nhận được điều gì đó, nhưng lại chọn không nói. Người bên cạnh đột nhiên nghiêng người, động tác không hề báo trước, ngay cả Đạm Mạch cũng có chút bất ngờ. Chỉ là khi quay đầu, anh nhìn thấy khuôn mặt ngủ yên tĩnh của Cảnh Hạo, theo mùi hương tinh dầu nhạt nhòa đã cùng cậu đi vào giấc ngủ. Hay là mùi hương nào khác? Người trong mơ vô thức tiến lại gần. Đạm Mạch cảm nhận được một bàn tay đang buông ở bên cạnh, chạm vào xương hông bên hông anh. Khóe môi cong lên, Đạm Mạch cũng nghiêng người. Anh và Cảnh Hạo nằm cùng một hướng, lắng nghe hơi thở trầm lắng truyền đến từ phía sau. Mò mẫm một lúc ở phía sau, nắm lấy một bàn tay rộng lớn khác, Đạm Mạch nhắm mắt lại, dùng sức trên tay nhẹ nhàng đặt bàn tay trong lòng bàn tay mình lên eo mình. Rất nhanh, một lực đạo truyền đến, cơ thể bị kéo lùi lại một chút, và Đạm Mạch dường như vô thức nhắm mắt lại, cong khóe môi đi vào giấc ngủ. Sáng sớm, Cảnh Hạo mơ màng tỉnh dậy, trong tay hình như đang ôm một thứ gì đó, mềm mại, hơi ấm, mang theo một mùi hương tươi mát khiến thần kinh cậu lười biếng. Chất lượng giấc ngủ của Cảnh Hạo luôn rất tốt, nhưng đêm qua là đêm thoải mái nhất trong ký ức của cậu. Theo bản năng vươn vai, ôm, gối ôm, trong lòng duỗi lưng, Cảnh Hạo nghe thấy một tiếng rên khẽ. Thần kinh não bộ đã quá lỏng lẻo cuối cùng cũng bị KCSTH. CS từ bên ngoài. Cảnh Hạo hơi tỉnh táo lại, trí nhớ cùng lý trí ùa về. Cậu cuối cùng cũng nhớ ra, mình đã ngủ ở nhà ai, và ngủ trên giường của ai. Cảnh Hạo nhận ra sự mềm mại trong vòng tay đến từ đâu. Cậu khó khăn mở mắt, trước mắt là một mái tóc dài màu vàng nhạt đẹp đến mức cậu có chút bối rối thậm chí là thất vọng. Và một khuôn mặt trắng như tuyết, đạm mạch đã tỉnh, đang hơi nghiêng đầu nhìn Cảnh Hạo, lông mi rũ xuống, mang theo chút mệt mỏi còn sót lại sau khi thức dậy. Nhìn khuôn mặt của Cảnh Hạo dần dần từ trắng chuyển sang đỏ nhạt, cuối cùng là đỏ bừng, đạm mạch mở lời, nhiệt độ cơ thể của em khá nóng đấy. Lời còn chưa dứt, đạm mạch nhướng mày, lại nhận xét một câu, nóng hơn rồi. Đạm mạch cố ý hỏi, có phải nhiệt độ điều hòa không đủ thấp không? Anh nghe em nói, anh nghe em nói. Cảnh Hạo lắp bắp tổ chức câu chữ trong đầu một lúc lâu. Nhiệt độ ở vành tai dường như đã làm hỏng mạch não. Cậu chỉ cảm thấy mình vụng về, cuối cùng chỉ nói ra một câu mà ngay cả bản thân cậu nghe cũng thấy mình như một tên cha nam. Em ngủ rồi, không biết sao lại như vậy. Đạm mạch khẽ một tiếng. Cảnh Hạo không biết tiếng của anh có nghĩa là gì, là giận hay không giận, là chấp nhận hay không chấp nhận lời giải thích của cậu. Lòng bàn tay cọ sát vào một mảnh vải, cậu nhận ra cánh tay mình cho đến bây giờ vẫn còn khoác trên eo đạm mạch. Cảnh Hạo vội vàng rút tay lại, nhưng cậu lại không dám có động tác nào khác, chỉ có thể đứng cứng tại chỗ. Đạm mạch nhìn Cảnh Hạo một lúc, đột nhiên dịu dàng nói một câu, ngủ rồi quả thực sẽ mất ý thức. Cảnh Hạo lén lút thở phào nhẹ nhõm, nghe ý tứ này, đạm mạch chắc là không giận. Đạm mạch nhìn lông mày của người thanh niên bên cạnh đột nhiên giãn ra, không biểu cảm, còn chu đáo nói tiếp, hơn nữa anh ngủ rồi, cũng thích ôm thứ gì đó. Nói rồi đạm mạch ra hiệu bằng mắt về phía con mèo nhồi bông đang đặt trên ghế bàn học ở góc phòng ngủ. Lúc bình thường em không có ở đây, anh đều ôm nó ngủ. Cảnh Hạo tuy cảm thấy câu này có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng bây giờ cậu không có thêm dung lượng não để suy nghĩ. Nhưng cậu biết, đạm mạch rõ ràng đang cho cậu một cái thang để xuống. Thế là lập tức gật đầu. Hơn nữa, thực ra em cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh. Ngược lại, đạm mạch nói, anh ngủ khá sợ lạnh. Trong phòng điều hòa em nằm bên cạnh, cảm giác nhiệt độ vừa đủ. Trái tim như nở ra rất nhiều đóa hoa nhỏ. Trong đôi mắt đen láy của Cảnh Hạo mang theo chút ánh sáng. Cậu có chút ngượng ngùng rời mắt đi. Thật không? Vậy thì tốt quá. Thật. Đạm mạch gật đầu, dưới ánh mắt nhìn qua nhìn lại của Cảnh Hạo, khóe môi anh mỉm cười, cuối cùng cũng nói ra câu cuối cùng trong lòng. Vậy, em có thể đừng đẩy anh nữa được không? Cảnh Hạo sững sờ, bộ não trắng xóa trong một khoảnh khắc, sau đó nhanh chóng nhận ra điều gì đó, tư duy cảm nhận một chút cơ thể, là một cảm giác được bao bọc chưa từng trải qua. Ngay sau đó, nhiệt độ trên mặt Cảnh Hạo trực tiếp bùng nổ. Em, xin lỗi, em không. Rõ ràng người đã nói năng lộn xộn, nhưng đạm mạch lại cố tình nói thêm một câu. Biết em vốn dĩ đã tốt, nhưng cũng không cần phải nói cho anh biết như vậy. Biết không, đạm mạch ghé lại gần tai Cảnh Hạo. Trong phòng ngủ chỉ có hai người, cúi mắt cười như không cười, nhẹ giọng nói. Lúc em vươn vai vừa nãy, đầu đã chen ra ngoài rồi. Cảnh Hạo như chạy trốn mà lật người lại. Rồi, bịch, một tiếng, ngã nhào xuống sàn nhà một cách thảm hại. Trên giường truyền đến một trận cười trong veo như chuông. Cảnh Hạo có cơ bắp rắn chắc nên không bị đau, nhưng lại dùng tay che đầu, chỉ để lộ ra hai tay đỏ như máu. Nửa ngày cũng không đứng dậy được. Cảnh Hạo cuối cùng cũng đứng dậy, nhưng sau khi đánh răng, cậu tự nhốt mình trong phòng tắm, rửa mặt bằng nước lạnh nửa ngày, khi ra ngoài, trên mặt vẫn còn dính chút nước. Đạm Mạch liếc nhìn tay cậu, trong lòng nghĩ rằng màu đỏ trên đó chắc cả ngày cũng không phai được. Ăn bánh bao hấp, Đạm Mạch hỏi một câu. Cảnh Hạo gật đầu, ăn à, vẫn đến quán gì đỗ à? Vâng. Đạm Mạch bật cười, nhiệt độ cao quá, trung tâm ngôn ngữ cũng bị cháy rồi à? Anh trêu một câu. Cảnh Hạo lại có xu hướng nóng lên. Một lúc sau, cậu vẫn lấy hết dũng khí mở lời. Anh, em xin lỗi vì chuyện gì? Đạm Mạch dựa vào ghế sofa, nhướng mày hỏi ngược lại. Phản ứng buổi sáng của cơ thể thôi. Rất bình thường, trong lòng ôm con mèo nhồi bông. Những ngón tay thon dài thoải mái nhẹ nhàng xoa bóp đôi tai mèo mềm mại trên đầu nó. Cảnh Hạo mím môi, giống như một con chó lớn mà chủ nhân còn không quan tâm. Nhưng bản thân lại vẫn tự trách. Thực ra Đạm Mạch muốn tha cho cậu, nhưng nhìn dáng vẻ này của Cảnh Hạo, thật sự không kìm được muốn trêu chọc thêm một câu. Anh tự nhủ, chỉ một câu thôi. Thế là, Đạm Mạch bước tới, anh đi đến trước mặt Cảnh Hạo, kiễng chân lại gần, cằm thậm chí còn tựa vào vai rộng của cậu. Như vậy mà đã chịu không nổi rồi sao? Vậy sau này có chuyện khác thì phải làm sao đây? Cảnh Hạo không biết đã nghĩ đến điều gì. Mở to mắt, đưa tay lên dùng mu bàn tay che nửa khuôn mặt đỏ ửng. Đạm Mạch cũng sợ mình ở lại đây sẽ tiếp tục làm gì đó. Thế là cười rồi ra cửa. Anh xuống lầu trước đây. Anh vẫy tay, khẽ nháy một mắt, đợi lát nữa bình tĩnh lại. Em xuống ăn sáng sau. Khi cửa lớn đóng lại, Cảnh Hạo nhắm mắt, sau khi suy đi nghĩ lại, cậu vẫn cảm thấy việc học thuộc điều luật là hữu ích nhất. Khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được. Cậu cúi đầu nhìn bản thân, thật không biết xấu hổ. Trước đây là vô tri vô giác, còn tưởng là bản năng, nhưng bây giờ đã biết được lòng mình, lại dường như càng không thể kiểm soát. Cảnh Hạo khẽ thở dài, xỏ tất chuẩn bị ra ngoài. Trước khi đi, ánh mắt cậu liếc sang một bên, con mèo nhồi bông mà Đạm Mạch vừa ôm, lúc này đang nằm yên tĩnh trên ghế sofa. Lúc cậu không có ở đây, nó đều ở bên anh, không kìm được đưa tay khẽ chọc vào mũi con mèo nhồi bông. Giọng nói có chút không thân thiện, nhịn cho mày ôm anh ấy thêm 2 ngày nữa thôi. Cảnh Hạo nói, cậu trai được mọi người coi là lạnh lùng. Xa cách nhất trường nói xong câu này cũng không cảm thấy trẻ con. Tiện thể cầm túi của mình lên, đặt chung với chiếc túi vải bố của Đạm Mạch ở góc ghế sofa. 2 chiếc móc khóa búp bê đất sét nắm tay nhau, đầu dựa vào đầu. Cảnh Hạo nhìn một lúc, hài lòng đi xuống lầu tìm Đạm Mạch ăn sáng. Hôm nay đội bơi có buổi tập, Cảnh Hạo ăn sáng xong thì chuẩn bị lái xe về trường. Đạm Mạch nghe vậy, liền nói mình cũng muốn về, tranh thủ thời gian đầu kỳ nghỉ để hoàn thành nốt bức tượng mà Tần Tiêu đã đặt. Khi về căn hộ lấy đồ, Đạm Mạch mở cửa ra liền thấy 2 chiếc túi đặt chung trên ghế sofa. Anh khẽ nhếch khóe môi, không nói gì cả. 2 người dọn dẹp xong cùng nhau ra ngoài. Vì là kỳ nghỉ hè, nên lượng người ở gần trường ít hơn nhiều so với bình thường. Đèn xanh liên tục, Cảnh Hạo cảm thấy tâm trạng vô cùng thoải mái. Hồ bơi và tòa nhà khoa của chúng ta không cùng đường. Cứ để tôi xuống ở cổng trường là được, Đạm Mạch nói. Cảnh Hạo cố chấp một chút, nhưng Đạm Mạch nói không cần phải đặc biệt đưa anh đi. Tiện thể đi bộ một chút. Nghe vậy, Cảnh Hạo đành gật đầu. Đạm Mạch vẫy tay chào tạm biệt trước khi xuống xe. Cảnh Hạo nhìn thẳng vào bóng lưng của Đạm Mạch đi xa. Lòng bàn tay khẽ vẫy. Cậu nhớ ra buổi trưa vẫn còn nghỉ ngơi, lập tức mở cửa xuống xe, muốn hỏi Đạm Mạch buổi trưa có muốn đi đâu ăn gì không. Nhưng mới bước được vài bước, Cảnh Hạo chưa kịp lên tiếng gọi người, đã thấy một bóng người khác đang đi về phía Đạm Mạch. Bước chân của Đạm Mạch dừng lại. Cảnh Hạo có thể cảm nhận được khí chất của Đạm Mạch đột nhiên trở nên rất lạnh. đó là một người phụ nữ, ăn mặc lộng lẫy, nhưng có thể nhìn ra sự mệt mỏi trong đôi mắt. Bà ta đi đến trước mặt Đạm Mạch, đứng lại, xung quanh rất yên tĩnh, ngay cả tiếng gió cũng không có. Trong sự tĩnh lặng khiến Cảnh Hạo có chút thắt lòng, cậu nghe thấy câu nói đầu tiên của người phụ nữ đi về phía Đạm Mạch. Cậu muốn thế nào mới chịu buông tha cho em trai cậu? Cách chương.